Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, Anna Nhật Ký. Mặt trời rơi xuống, bóng đêm giáng lâm, Lâm Trung Tiểu Ốc lộ ra yên tĩnh vô cùng. Julie cùng Scott đôi này tiểu tình lữ, khóa lại cửa phòng không biết tại làm cái gì, ba người khác thì tề tụ trong phòng khách. Có một câu không có một câu tán gẫu. Trải qua thời gian rất lâu, tiếng mở cửa vang lên. Scott lấy thân trên đi ra. Hắn là giáo vận hội bóng bầu dục tiên phong, bại lộ bên ngoài cơ bắp 10 phần có mỹ cảm, để Diana cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Ha ha, các ngươi đang nói cái gì? Scott đi đến trước bàn, mở ra một lon bia, hoát nước đẩy kính mắt, tựa ở trên ghế salon nói ra, đang thảo luận kia người. Hắn đi trong rừng rậm đi 2 giờ. Chúng ta cô nương tốt Diana, không yên lòng hắn ở bên ngoài gặp phải phiền toái, dự định mang bọn ta đi tìm người. Nhấp một hớp bia, Scott không quan trọng nhún vai, nói nhỏ, tùy các ngươi đi, bất quá đừng kéo lên ta. Ta vừa mới vận động kết thúc, thật sự là quá mệt mỏi. Nói xong lời này, Scott nằm trên ghế salon, lại nhỏ giọng nói, Julie thật là cường tráng, nàng hận không thể ta chết trên giường. Thân ấy, người tại nói thầm cái gì đâu? Sắc mặt hồng nhuận Julie đi ra, nhìn thấy Scott thân trên, còn nhịn không được liếm môi một cái. Scott nháy nháy mắt, cầm bia ực mạnh mấy ngụm, Diana nhịp khẽ lắc đầu. Đứng lên mở miệng nói, Hoác Đức, Martin, chúng ta đi trong rừng rậm xem một chút đi. Tại nơi này ta một phút đều không tiếp tục chờ được nữa. Tốt, ta cùng ngươi đi. Hoác Đức thật cao hứng đứng lên, đảm nhiệm hộ hoa sứ giả. Đáng tiếc không đợi mọi người đi ra ngoài, một trận gió từ ngoài cửa sổ ra, thổi đến màn cửa vang xào xạt. Hoác Đức đang muốn đi đóng cửa sổ hộ. Không chờ hắn giao chi hành động, đám người sau lưng liền truyền đến loảng xoảng một tiếng. Nhìn lại, lại là một cái hướng phía dưới cửa ngầm bị gió thổi mờ. Mau nhìn, nơi này còn có cái tầng hầm. Các ngươi nói rằng diện cất giấu cái gì đồ vật? Hầm rượu sao? Scott từ trên ghế salon đứng lên. Cái thứ nhất đi tới tầng hầm lối vào trước. Người khác cũng bị cái ngoài ý muốn này phát hiện hấp dẫn. Năm người vây quanh tầng hầm lối vào, nhìn quanh nhìn xuống dưới. Phía dưới rất đen, không có bất luận cái gì sáng ngời. Từ phía trên cái gì cũng không nhìn thấy. Hoác Đức cười vỗ vỗ Scott bả vai, trêu ghẹo nói, không chừng là tàng bảo khố, tựa như Alibaba cùng 40 tên cướp như thế. Tìm tới chúng ta liền phát tài, muốn đi xuống xem một chút sao? Diana cũng có chút tâm động, do dự nói ra, chúng ta đi xuống trước nhìn xem, sau đó lại ra ngoài tìm người, nhìn một chút chỉ hoãn không được bao nhiêu thời gian. Bọn tiểu nhị, các ngươi như thế giàu có lòng hiếu kỳ sao? Martin gãi đầu một cái, chẳng những không có tới gần tầng hầm, ngược lại lui về phía sau mấy bước, mở miệng nói, vừa rồi phong cũng không lớn. Sao có thể thổi lên dày như vậy cửa ngầm? Cái này không có chút nào khoa học. Các ngươi nhìn xem cửa ngầm độ dày, chừng 5 cm. Cái này cần bao lớn phong mới có thể đem nó thổi lên? Muốn ta nói, chúng ta vẫn là đừng đi xuống. Ai biết phía dưới có cái gì? Ông trời của ta, chúng ta là ra chơi có được hay không? Tại một tòa vắng vẻ Lâm Trung Tiểu Ốc bên trong, tìm được một cái u ám tầng hầm, đây là cỡ nào chuyện kích thích? Chẳng lẽ người liền không hiếu kỳ? Julie không cao hứng trợn nhìn Martin một chút, sau đó đẩy bạn trai bả vai, nhỏ giọng nói, Scott, chúng ta đi xuống xem một chút, nếu có thể tìm tới tốt hơn đồ vật, trở lại trường học chúng ta liền có cố sự giảng. Thân ấy, ngươi nói đúng. Scott hưng phấn gật gật đầu. Xung phong nhận việc giơ tay lên điện, cái thứ nhất đi xuống, Julie đi theo phía sau hắn, đằng sau là Diana cùng hộ hoa sứ giả Hoắc Đức. Rất khoái khách, trong sảnh chỉ còn sót Martin một người. Martin đứng ở phía trên, khỉ ăn cây ớt đồng dạng vò đầu bứt tai, luôn cảm thấy không khí chung quanh có chút quỷ dị. Ở phía trên chờ đợi một lát, Martin vẫn là đi xuống. Dù sao người là quần thể sinh vật, nhiều người năng mang đến càng nhiều cảm giác an toàn. Thượng đế a, thật nhiều cũ đồ vật, đây là ai cất giữ? Năm người tổ đi vào tầng hầm, tựa như Vương Húc thứ nhất lần đi xuống đồng dạng, rất nhanh bị trong tầng hầm ngầm tạp vật kinh đến, đập vào mắt, bốn phía đặt vào ba cái kệ hàng, phía trên lít nhà lít nhít bày đầy vật siêu tập. Julie thuận ánh đèn, lần đầu tiên liền chú ý tới hộp trang sức, đi mau hai bước đi vào giá gỗ trước mặt, mở ra đặt ở phía trên hộp trang sức. Chỉ gặp hộp trang sức bên trong nằm một chuỗi ngọc lục bảo dây chuyền. Xem xét liền là giá trị liên thành dáng vẻ. Cái này thân quần áo thật khốc. Không đợi Julie tướng dây chuyền cầm lên, Hoắc Đức liền cầm lên một kiện quần áo. Đây là một kiện màu đen áo dài. Trên quần áo thêu lên một con tiên hạc. Hoắc Đức cầm quần áo hướng mọi người biểu hiện ra một chút. Cao hứng mở miệng nói. Đây là tới từ Trung Quốc quan phục. Tại Trung Quốc cổ đại vương triều bên trong, đại thần liền xuyên dạng này quần áo yết kiến hoàng đế. Dựa theo phía trên tiên hạc đồ án đến xem, đây là quan lớn mới có thể mặc, tương đương với chúng ta hiện tại bộ trưởng cấp quan lớn. Hoắc Đức, ngươi sẽ không muốn mặc cho chúng ta xem đi. Diana một mặt ghét bỏ mở miệng, trên tay còn bưng lấy một bản nhật ký. Nghe được Diana đang muốn mặc vào thử một chút, Hoắc Đức sắc mặt lúng túng dừng lại, liền vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, ta tuyệt không thích cái này. Dứt lời, Hoắc Đức quan tướng phục nhét vào trên giá gỗ, tràn đầy lấy lòng đi tới Diana bên người. Julie nhìn âm thầm lắc đầu, cầm lấy trong hộp dây chuyền, thận trọng hướng trên cổ mang. Bên cạnh, Scott cũng tuyển một cái đồ chơi. Đây là một cái kim loại khối Rubik, cầm tại trong tay vừa đi vừa về loay hoay. Chỉ tiếc Diana đột thịt tại Julie đeo lên dây chuyền. Scott giải khai khối Rubik trước đó, mở ra trong tay quyển nhật ký. Ngày mùng 4 tháng 4, phụ thân đối ta phát cáu. Hắn nói ta thiếu khuyết chân chính tín ngưỡng. Ta hy vọng chứng minh ta trung trinh, tựa như Judas cuối cùng chứng minh như thế. Judas, hắn chứng minh cái gì rồi? Scott buông xuống trong tay kim loại khối Rubik, một mặt kỳ quái hỏi. Hắn dùng tự sát phương thức chứng minh mình mặc dù phản bội chủ, nhưng là y nguyên yêu chủ. Hoắc Đức mở miệng bổ sung một câu, sau đó đối Diana hỏi, ngươi đọc là cái gì? Anna Berg nạp nhật ký, 1903 năm ngày mùng 3 tháng 4 thứ 6. Diana nói xong lời này, nói bổ sung, ngày mùng 3 tháng 4 thứ 6, đây là cơ đốc gặp nạn ngày. Nói đến nơi này, Diana tiếp tục hướng xuống thì thầm, mụ mụ là đạo Do Thái đồ, nàng căn cứ đạo Do Thái nghĩa, cho rằng cứu thế chủ chưa giáng lâm, không thừa nhận Giê-xu là cứu thế chủ. Nàng cơ hồ mỗi đêm đều muốn thét lên, cùng ba ba tranh luận tín ngưỡng. Ta cầu nguyện nàng năng sớm ngày trở lại chủ ôm ấp. Nhưng là tại ta viết hạ nhật ký thời điểm, ba ba chính đào lên bụng của nàng, hướng bên trong tăng thêm than đá. Tín ngưỡng của nàng chú định nàng không cách nào thăng thượng thiên quốc. Diana, đừng niệm, bản này nhật ký viết đều là cái gì? Các người không cảm thấy quỷ dị sao? Martin từ phía trên đi xuống, đánh gãy Diana, người khác lại không cho là như vậy. Scott càng đem Martin giữ chặt, lớn tiếng nói, tiếp tục niệm, thú vị như vậy, cố sự. Chúng ta sao có thể không nghe đâu? Diana mắt nhìn Martin, lại nhìn một chút Scott, tiếp tục thì thầm, vì để cho mẫu thân trở về thiên quốc. Ta tướng cánh tay của mình bổ xuống, làm hiến tế cho tiếp dẫn thần lễ vật. thỉnh cầu nó cần phải tướng mẫu thân của ta đưa đến thiên quốc tới. Phụ thân biết về sau rất tức giận, hắn cho là ta tín ngưỡng là không kiên định, hiến tế cho thần lễ vật sao có thể không hoàn chỉnh đâu. Diana thì thầm nơi này không niệm, sắc mặt một trận biến ảo. Scott nghe chính khởi kinh, nhịn không được thúc giục nói, đằng sau đâu? Anna thỉnh cầu mình phụ thân, đưa nàng tách rời rơi, làm lễ vật hiến tế cho thần. Nàng muốn đi thiên quốc khẩn cầu thần, cho phép mẫu thân linh hồn bị dẫn độ đến thiên quốc. Diana sắc mặt có chút khó coi, sau đó tiếp tục thì thầm, ta tin tưởng vững chắc, sẽ có thánh đồ đọc phía dưới tế văn, tế tự linh hồn của chúng ta tướng trở về, tịnh hóa thế gian tội ác, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm, nếu không sẽ xuất hiện không cách nào viếng thăm tình huống vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.